Khổ vì đại gia, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình như chết lặng ở trên ghế. Sự việc vừa rồi diễn ra quá sức bất ngờ khiến anh cô kịp phản ứng. Tại sao Thảo lại ở đây? Đáng lý giờ này cô bé phải ở bệnh viện với cha chứ? Bộ óc thông minh nhanh chóng hoạt động. Anh nhìn về phía cửa trông thấy chiếc giỏ mây xinh xắn thì chợt hiểu. Chết tiệt! Anh đúng là thằng khốn. Minh cố nén cơn đau xé tâm can. Anh nhìn Thu Hương lúc này vẫn đang ngã ngớn tựa vào anh. Dịu dàng nói. Em ngồi đây chờ anh. Anh sẽ quay lại nhanh thôi. Nói xong Minh bước nhanh ra ngoài. Anh rút điện thoại gọi cho An. An, cậu vẫn ở đại sảnh phải cô? Giúp tôi ngăn vợ tôi lại. Đừng để cô ấy làm chuyện gì ngu ngốc. Chuyện trên này vẫn chưa xong nên tôi có thể xuống đó đờ si. Đờ si rồi. Hạnh phúc của tôi trông cả vào cậu đấy. Sự việc vừa rồi khiến đầu óc anh rối tinh rối mù. Cô biết phải làm sao? Tâm trạng anh lúc này hỗn loạn. Lo lắng, bất an, hối hận. Anh đấm mạnh vào tường thầm rủa chính bản thân mình. Chỉ hận lúc này cô thể chạy theo Thảo. Giải thích cho cô bé hiểu. Chết tia. Minh thở hắt ra một cái. Anh phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện này nếu cô. Chỉ hy vọng Thảo kiên cường hơn anh nghĩ. Cảm ơn anh đã đưa em về. Thảo mỉm cười yếu ớt nhìn An. Em đừng suy nghĩ nhiều. Dù Minh làm gì cũng có lý do. Cậu ấy có cái khó của cậu ấy nên bây giờ chưa thể nói rõ cho em đờ si. Nhưng em phải tin tưởng Minh. Đờ si cô, em biết rồi. Hai. Cũng may là tìm đờ si em. Nếu cô thằng đấy sẽ xé xác anh mất. Thôi em vào nhà đi. Anh về đây. Thảo gật đầu chào An rồi đi vào nhà. Hôm nay anh An đã phải dùng tới cả nửa ngày để khuyên can. Thuyết phục nó. Lúc đầu nó nhất định cô nghe. Nó cô biết An là ai vậy tại sao nó phải nghe anh nói. Cuối cùng anh đưa cho nó xem bức ảnh của anh và Minh. Rồi để chắc hơn anh đem cả giấy tờ tùy thân cho nó giữ. Anh An là bạn thân. Cũng là trợ lý của chồng nó. Làm sao nó biết đờ si anh ta có nói đỡ cho Minh hay cô. Nhưng nhìn vào đôi mắt sáng đầy kiên định. Cô có nửa tia giả dối của anh khi khẳng định Minh cô phản bội nó. Cô biết sao nó lại tin lời anh. Một phần vì thái độ kiên quyết của An và một phần vì lòng tin của nó đối với Minh. Vì vậy nó quyết định tin Minh một lần. Mặc dù nói nó tin Minh nhưng nó lại có thể ngăn bản thân cô nghĩ linh tinh. Những hình ảnh lúc chưa cứ xoay vòng vòng trong đầu nó. Nụ cười giễu cợt đắc ý của cô gái kia. Cô ta là ai? Tại sao nó có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu rồi? Thảo lắc đầu. Thôi cô thèm nghĩ nữa, bây giờ nó chỉ muốn đi ngủ. Hôm nay nó đã quá mệt mỏi rồi. Buổi sáng trời hơi lạnh, Thảo nằm trên giường, vô thức xoay người tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng cái lạnh của ga giường khiến nó giật mình mở bừng mắt. Đêm qua anh cô về, có lẽ nào anh và cô gái kia, cô đờ si, nó phải tin Minh, chắc chắn là cô có chuyện đó. Anh tuyệt đối cô phải người như vậy, nghĩ vậy nó chợt cảm thấy an tâm hơn, suy nghĩ một đêm cuối cùng cũng thông suốt. Nó sẽ thử tin anh một lần. Hy vọng niềm tin của nó sẽ trao đúng người. Thảo vừa bước xuống lầu thì đã trông thấy bà Lan vẽ mặt cô vui đang đọc báo. Chuyện gì khiến bà có vẽ mặt tức giận như vậy? Nó nhíu mày suy nghĩ. Sao bà dậy sớm vậy ạ? Cháu cứ tưởng mình dậy sớm nhất, hóa ra bà còn sớm hơn cháu. Thảo cười tươi rồi ngồi xuống cạnh bà. Nó liếc mắt về phía tờ báo nhưng cô thấy đờ si gì. Thằng Minh lúc tối cô về phải cô Thảo? Dạ, có lẽ anh ấy ở lại công ty. Hình như dạo này nhiều việc lắm ạ. Hừ, nhiều việc cũng cô thể bỏ mặc vợ ở nhà mà qua đêm ở ngoài đờ si. Bà Lan tức giận nói. Kìa bà, anh ấy chắc cũng cô muốn vậy đâu. Bà đừng tức giận, bà cô tức giận, bà chỉ thấy bất bình cho cháu. Cháu quá hiền lành nên nghĩ vậy. Nhưng người khác thì cô như vậy đâu. Đây cháu xem đi, báo nó đăng đầy kia kìa. Bà Lan đẩy tờ báo về phái nó. Thảo cầm tờ báo lên thì tim nó gần như ngừng đập khi trông thấy bức ảnh và nhan đề bài báo. ông chủ tập đoàn Hoàng Thiên Tình từ bên người đẹp Thu Hương. Tình cũ cô Dũ cũng tới. Cháu biết cô ta là ai cô? Thảo cố nén đau lòng. Cùng cơn hoảng loạn nó lắc lắc đầu. Nó cô dám nhìn bà Lan. Chỉ sợ nó cô kìm đờ si mà òa khóc trước mặt bà. Cô ta là người yêu cũ của thằng Minh. Cũng chính nó đã bỏ thằng Minh mà chạy theo lão Tô. Thật cô ngờ đến bây giờ chúng nó vẫn còn qua lại. Bà thật cô hiểu thằng này đang nghĩ cái gì mà vẫn gặp cô ta. Bấy nhiêu tổn thương vẫn chưa đủ hay sao chứ? Cô ta là người yêu cũ của anh Minh sao? Thảo nhíu mày. Nó thật cô ngờ cô gái kia chính là người yêu cũ của anh. Liêu có đúng như bài báo kia nói. Tình cũ cô Dũ cũng tới. Anh đã quay lại với cô ta sao? Nói nó phải tin anh nhưng anh lại khiến nó một lần nữa cảm thấy nghi ngờ. Phải. Cô ta tên là Thu Hương. 3 năm trước thằng Minh bất chấp sự ngăn cản của bà mà qua lại với cô ta. Thậm chí từ bỏ quyền thừa kế chỉ để đờ si ở cùng cô ta. Nhưng con hồ ly đó vốn đâu yêu nó. Cô ta chỉ yêu tiền của nhà họ Hoàng thôi. Nên sau khi biết thằng Minh từ chối thừa kế tập đoàn Hoàng Thiên thì liền bỏ nó mà chạy theo lão Tô Đại. Thảo nghe bà Lan nói mà chua xót cả cõi lòng. Nó chợt nhớ đến bộ dạng của anh khi còn ở trong căn nhà đó. Anh như thế là vì người phụ nữ này sao? Anh bây giờ vẫn còn yêu cô ta sao? Thảo, cháu cô cần phải đau lòng. Nhà họ Hoàng chỉ chấp nhận một người con dâu là cháu. Bà sẽ đòi lại tất cả công bằng cho cháu. Nó cười gượng gạo lắc đầu nhìn bà Lan. Cháu tin anh Minh, anh ấy sẽ cô làm như vậy. Nói ra câu này nhưng nó cảm nhận đờ si sau sáng nay. Niềm tin của nó dành cho Minh đã lung lay rất nhiều. Thảo cô ăn sáng mà lên phòng suy nghĩ. Nước mắt tủi thân bất giác chảy dài trên mặt nó. Hình ảnh Minh ôm eo cô gái kia sóng bước bên nhau trên đường cứ hiện lên trong đầu nó. Hôm qua anh cô về nhà mà ở bên cạnh cô ta. Nói tin anh chính là tin anh vẫn yêu cô gái đó chăng? Tình cảm bao lâu nay anh dành cho nó chỉ là giả dối. Anh quan tâm nó cũng là giả. Những vòng tay âu yếm của anh thực chất cô hề dành cho nó. Cũng phải thôi, cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là bản hợp đồng. Nó chỉ đơn giản là người vợ dùng để đối phó với bà. Người anh yêu vẫn là cô gái đó. Trời ơi, nó thật sự cô thể chịu đựng nổi nữa rồi. Cứ như thế này nó sẽ phát điên mất. Nó cần anh giải thích rõ ràng với nó. Anh đối với nó là yêu hay lợi dụng, cách chương.